Chương 0984, Thiên Y Dị Cung bệnh thiếu máu. Người trên bến tàu tất cả đều nóng mắt mà nhìn xem Thiên Y Dị Cung chiếc kia to lớn đánh bắt thuyền, đều cảm thấy Thiên Y Dị Cung lúc này khẳng định lại thu hoạch một đống giá trị liên thành bảo bối. Thật tình không biết, Thiên Y Dị Cung lúc này hoàn toàn là làm thâm hụt tiền mua bán đánh bắt thuyền thân tàu quá lớn, hoàn toàn dựa vào thượng phẩm linh ngọc xem như động lực. Mỗi lần ra biển, tiêu hao phẩm linh ngọc cũng là một cái số lượng lớn. Bất quá, Thiên Y Cung cùng hải tộc giao dịch, kiếm được càng nhiều. Cùng thu hoạch so ra, chút tiêu hao này liền lộ ra không quan trọng. Nhưng mà ai biết, Thiên Y Cung lần này ra biển, thế mà một cái sinh ý đều không làm thành, những cái kia hải tộc cũng không biết uống nhầm cái thuốc gì rồi, thế mà không chịu cùng bọn hắn làm ăn. Thực sự là kỳ quái. To lớn trên thuyền đánh bắt, thuyền trưởng Nạp Lan Thành chính tức đến đi qua đi lại. Cách đó không xa, bọn thủ hạ hắn nhao nhao thần tình xa suốt mà cúi đầu, đã bị hắn chửi mắng trọn vẹn một canh giờ. Không chỉ có là hôm nay, liên tiếp hơn nửa tháng, bọn họ một mực qua cũng là loại này biệt khuất thời gian. Sinh ý làm không được, vào biển đánh bắt còn bị hải tộc liên hợp chống cự. Lớn nửa tháng trôi qua, bọn họ đều nhanh thua thiệt chết rồi. Nạp Lan Thành tức muốn chết, các ngươi đều nói. Những cái kia hải tộc rốt cuộc là tật xấu gì, trước kia không đều tốt sao, làm sao lúc này đột nhiên nổi điên, rõ ràng trước kia cũng là ngoan ngoan tùy ý bọn họ dọa dẫm, lúc này không chỉ có không cùng bọn hắn làm ăn, thậm chí ngay cả đánh bắt cũng không cho phép, đến cùng đang làm cái gì, chẳng lẽ những cái kia hải tộc thật muốn cùng Thiên Y Y cùng đối đầu, bọn họ đến cùng nơi nào đến lá gan sẽ không sợ về sau ngã bệnh không chỗ cầu y để mua không được đan dược. Nạp Lan Thành nghĩ đến đan dược, trong lòng liền hoài nghi. Hắn hít mắt, trong ánh mắt lộ ra cố âm tàn độc ác, các ngươi nói, lần này có phải hay không là sở ra ở sau lưng dở cho quỷ Thiên Y Y cùng am hiểu trị liệu, cu nở dê nuôi không ít luyện dược sư. Bất quá, sở ra luyện dược sư càng nhiều. Bọn họ Nạp Lan ra có Thiên Y Y cùng, sở ra cu nở dê có một cái thiên đan cửa. Hai nhà tại đan dược trên phương diện làm ăn thường xuyên sẽ có ma sát. Lần này, nói không chừng chính là sở ra ở sau lưng dở cho quỷ. Bằng không thì, trừ bọn họ Thiên Y Y Cung bên ngoài, còn có ai có thể xuất ra nhiều thuốc viên như vậy? Thủ hạ đưa mắt nhìn nhau. Sở ra có lá gan này sao, có phải hay không là thế lực khác? Nạp Lan Thành nghe xong liền giận. Vậy các ngươi nói một chút, trừ bỏ sở ra còn có thể là ai? Không sai, trừ bỏ Thiên Y Y Cung cùng sở ra, xác thực còn có một phe thế lực có thể xuất ra đại lượng đan dược. Hơn nữa cái thế lực này QNZ cùng hải tộc có giao dịch lui tới. Nhưng mà, cái thế lực này căn bản liền không khả năng cùng bọn hắn Thiên Y Y Cung đối đầu, đế quân cùng cung chủ bọn họ thế nhưng là lao giao tình, nói không chừng ngày nào sẽ cưới cung chủ bọn họ về nhà chồng. Dưới tay hắn người làm sao dám cùng Thiên Y Y Cung đối đầu? Nạp Lan Thành nghĩ vậy lần tổn thất, cắn răng nghiến lợi nói ra, ta không quản các ngươi dùng phương pháp gì, nhất định phải đem cái này phía sau dở cho quỷ hỗn đản tìm ra, dám theo Thiên Y Y Cung cùng Nạp Lan thế ra đối đầu. Chỉ có đường chết. Một đầu thủ hạ bị hắn dọa cho phát sợ, một câu cũng không dám nói. Một bên khác, Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh đám người đi tới một nhà linh thực tiểu lâu. Bởi vì thành lập bến tàu, nơi này thành thị phát triển được cực kỳ phồn hoa, đồ ăn vặt tiểu lâu QNZ mở một nhà lại một nhà. Quân Vô Cực bọn họ tới này nhà, là cả trong thành to lớn nhất một nhà, nghe nói phụ trách tay cầm mồi chính là cùng bên trong lui xuống ngự chủ nghệ cao vô cùng siêu. Tiệm này linh thực rượu là toàn thành tốt nhất, đương nhiên giá cả QNZ đắt nhất. Thân gia không đủ phong phú, cũng không dám tiến đến.